Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Vân Dương Truyền Thông, ngắn ngủi chúc mừng sau. Kịch tổ một lần nữa khôi phục quay chụp. Ban đêm, Tô Dật Dương cùng Lý Tranh, Vương Mục Văn đám người cộng đồng ăn phần cơm. Xem như vì Tô Dật Dương sát thanh chúc mừng. Coi như là cùng Tô Dật Dương tạm biệt. Sau khi ăn cơm xong, mọi người từng người trở lại khách sạn. Tô Dật Dương ngủ một đêm sau, liền lặng lẽ rời đi, bay trở về Ma Đô. Đón lấy đi xuống mấy ngày, Tô Dật Dương liền chỗ ở trong nhà. Vậy cũng không có đi. Một là vì điều dưỡng thân thể, hai là vì sắp tham gia Biết Âm Thanh Biết Ảnh chuẩn bị. Biết Âm Thanh Biết Ảnh trước mắt đang tại Nam Hồ Vệ Thị nhiệt ánh. Tô Dật Dương mấy ngày nay đem phía trước mấy kỳ cũng tìm ra tới nhìn một lần. Sau khi xem xong, nội tâm có chút gấp gáp. Phía trước mấy kỳ khách quý, từng cái đều rất cường, đều là điện ảnh và truyền hình vòng trụ cột vững vàng. Mà còn đều là thực lực phái loại kia, thi đấu quy định cũng không phức tạp. Tiết mục mỗi kỳ biết mời bao gồm diễn viên, phối âm diễn viên ở trong 5 vị khách quý cùng sân khấu cạnh thanh âm. Trong đó có một vị khách quý vì thần bí khách quý. 5 vị khách quý đem thông qua lời kịch bản lĩnh, phối âm thực lực cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hợp tác so đấu. Do chuyên gia đoàn tiến hành lời bình, cuối cùng do hiện trường 300 tên người xem tuyển ra khi kỳ thanh âm chi vương đi vào niên độ. Thanh âm đại tú, mấy ngày nay Miêu Hiểu Hiểu đã tại cùng Nam Hồ Vệ Thị Biết Âm Thanh Biết Ảnh tiết mục tổ câu. Thông, Tô Dật Dương sẽ trở thành kỳ tiếp theo thần bí khách quý. Tô Dật Dương quảng vì người biết thân phận là ca sĩ. Mà lần này lại lấy một người diễn viên thân phận lên đài. Tiết mục tổ cảm thấy rất có nhìn điểm, cũng rất có chủ đề tính, cho nên liền đem Tô Dật Dương định vì thần bí khách quý. 4 vị khách quý tại thu tiết mục thời điểm cũng sẽ biết lẫn nhau thân phận, mà thần bí khách quý sẽ toàn bộ hành trình ẩn nấp ở phía sau màn, sẽ tại cuối cùng thời gian vạch trần thân phận. Phía trước mấy kỳ đảm nhiệm thần bí khách quý người đều là thực lực rất mạnh, điều này làm cho Tô Dật Dương áp lực lại càng lớn. Liên tiếp mấy ngày, Tô Dật Dương hoàn toàn đắm chìm tại lời kịch chung, gần như đều nhanh muốn mất ăn mất ngủ. Trong một dưới sự nỗ lực, tự nhiên là hiệu quả rõ ràng, hắn lời kịch công lực đạt được thật lớn đề thăng. Mấy ngày sau, Nam Hồ Đài Truyền Hình, đây là Tô Dật Dương lần thứ 2 đi đến Nam Hồ Đài Truyền Hình. Lần trước đến đây, Tô Dật Dương là tới tham gia ca sĩ, đảm nhiệm Bạch Ngọc Nhi trợ hát khách quý. Đảo mắt nửa năm thời gian, Tô Dật Dương lần nữa đứng ở Nam Hồ Đài Truyền Hình phía trước. Hơi có chút người và vật không còn cảm giác, thân phận của mình phát sinh biến hóa. Người chung quanh cũng phát sinh biến hóa, nhân sinh quỹ đạo cùng nguyên bản phát sinh không nhỏ cải biến. Than thở một tiếng, Tô Dật Dương đem những cái kia nhàm chán ý nghĩ ném ra trong đầu, hướng về Nam Hồ Đài Truyền Hình chung bước đi đi. Miêu Hiểu Hiểu đám người theo sát phía sau. Biết Âm Thanh Biết Ảnh tiết mục tổ sớm đã phái người dưới lầu chờ đợi đã lâu. Nhân viên công tác nhìn thấy Tô Dật Dương đến đây, vội vàng mang theo Tô Dật Dương lên lầu, đi có chút bí mật, có chút lén lút cảm giác. Tuy rằng ta chính là thần bí khách quý, nhưng cũng không đến mức để ý như vậy đi. Lẽ nào liền nhân viên công tác đều muốn giấu giếm lấy sao? Tô Dật Dương cười hỏi, trước người nhân viên công tác, nghe vậy cười đáp. Phổ thông khách quý không đến mức giấu giếm lấy, thần bí khách quý nhất định phải giấu giếm lấy. Nếu như bị người thấy được, đem tin tức toát ra đi, vậy thì không có ý nghĩa. Tô Dật Dương cười cười, lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Đi theo nhân viên công tác một đường hướng về phía trước. Thất nữ bát quải, đi đến một gian phòng nghỉ phía trước. Tô lão sư, đây là ngài phòng nghỉ. Có chuyện xảy ra ngài có thể cho ngài trợ lý tùy thời gọi ta. Chúng ta có tin tức cũng sẽ lập tức thông báo ngươi. Nhân viên công tác cung kính nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Đối với nàng nói tiếng cảm ơn. Liền đẩy cửa đi vào. Phòng nghỉ rất rộng mở. Tô Dật Dương vào nhà sau. Ngồi ở trên ghế salon. Đối với Miêu Hiểu Hiểu thuận miệng hỏi. Phòng làm việc thủ tục chuẩn bị xong sao? Vẫn còn làm. Sở Tổng cũng giúp đỡ không ít bận rộn. Phòng làm việc rất nhanh liền có thể xây dựng lên. Miêu Hiểu Hiểu đáp. Nghe được Tô Dật Dương nhắc lên chuyện này. Nàng cũng nhớ tới sự kiện. Đối với Tô Dật Dương hỏi. Dương ca, chúng ta phòng làm việc tên gọi cái gì à? Tô Dật Dương do dự xuống. Khẽ cười nói. Không bằng liền gọi Vân Dương truyền thông đi. Vân Dương truyền thông. Miêu Hiểu Hiểu nhắc tới một lần. Rất nhanh liền lý giải cái tên này ý tứ. Đây chẳng phải là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người danh tự kết hợp thể nha. Dương ca, người thật sủng Uyển Nghi tỷ. Tại bên cạnh ngươi sống lâu. Sau này ngươi nhưng để ta làm sao tìm được bạn trai. Tiêu chuẩn bị dơ lên đến quá cao. Miêu Hiểu Hiểu cười nói. Tô Dật Dương nghe vậy. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đối với Miêu Hiểu Hiểu hỏi. Hiểu Hiểu, Quách Hạo Lương có phải hay không thêm bạn Phi Tấn? Ngươi cùng hắn tán gẫu qua sao? Tô Dật Dương tại Ma Đô bắt đầu diễn sướng hội thời điểm. Quách Hạo Lương nói muốn Miêu Hiểu Hiểu Phi Tấn. Hắn vốn cho là chỉ là Quách Hạo Lương thuận miệng một cách nói. Kết quả sau đó mới phát hiện, Quách Hạo Lương chính là thật coi trọng Miêu Hiểu Hiểu. Quấn hắn rất lâu, hắn không sợ người khác làm phiền. Cuối cùng đem Miêu Hiểu Hiểu Phi Tấn cho Quách Hạo Lương. Sau đó chuyện này rất nhanh liền bị hắn quên. Bây giờ nghe Miêu Hiểu Hiểu nhắc lên cái đề tài này, hắn lập tức nhớ tới. Đối với hai người tình huống trước mắt, bát quái chi lửa hừng hực thiêu đốt. Miêu Hiểu Hiểu nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm, trên mặt hơi có chút lúng túng. Thêm, ngẫu nhiên sẽ tâm sự. Thế nào? Tô Dật Dương truy vấn. Nếu như Quách Hạo Lương cùng Miêu Hiểu Hiểu có thể thành, cái kia Tô Dật Dương nhưng thật ra vô cùng vui lòng thấy được. Miêu Hiểu Hiểu cùng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, tính cách phẩm hạnh phương diện hắn cảm thấy rất tốt. Không hám làm giàu không vật chất, thẳng thắn xinh đẹp, sáng sủa hoạt bát, người rất tốt, nói chuyện cũng rất có ý tứ. Liền là, nói đến đây, Miêu Hiểu Hiểu ngữ khí tạm ngưng, có chút phiền muộn nói, chính là hắn cùng ta trò chuyện chủ đề, ba câu không thể rời bỏ ăn, mỗi lần nói tới ăn lên, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, ta đến cuối cùng liền xong toàn bộ không nhúng vào nói. Mỗi lần nói chuyện phiếm đều là bị hắn như vậy trò chuyện băng. Nghe được Miêu Hiểu Hiểu nói, Tô Dật Dương ha ha vui lên. Vui hắn đều có chút đau bụng, trong đầu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó là cái dạng gì nữa. Quách Hạo Lương kinh điển thường nói có ba câu. Hôm nay chúng ta đi ăn cái gì? Ngày mai chúng ta đi ăn cái gì? Ngày kia chúng ta đi ăn cái gì? Ai đều không thể ngăn dừng lại Quách Hạo Lương ăn dục vọng. Cho dù là muội chỉ, ta hiểu, ta đều sớm thói quen. Tô Dật Dương xoa xoa chính mình cười có chút bế tắc mặt. Tiếp tục nói, bất quá hắn người thật rất tốt. Đã nghe nói chút ít kêu thuần túy tốt. Nói không dễ nghe chút ít kêu ngốc ngốc. Không có gì tâm nhãn. Coi như ngươi nhóm làm không thành người yêu. Làm bằng hữu cũng là rất tốt. Tối thiểu sau này ngươi tại Ma Đô muốn ăn cái gì? Có hắn tại... Đáng tin ngươi có thể tìm tới chính tông nhất mỹ thực. Miêu Hiểu Hiểu cười gật gật đầu. Không có nhiều lời nữa. Bọn họ tới có chút sớm. Cho nên Tô Dật Dương tại trên ghế salon nghỉ ngơi biết. Sau khi tỉnh lại rửa cái mặt, liền bắt đầu trang điểm làm tạo hình. Làm xong sau, thay đổi đợi chút nữa muốn thu tiết mục y phục. một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, chờ đợi tiết mục bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.